ngươi thừa nhận là tốt rồi. Hoàng Vũ Hiên lạnh lùng nói. Cổ Linh Nguyên chúng ta là nơi giảng đạo lý. Ngươi giết đệ tử Cổ Linh Nguyên đệ, bảo vệ sát thủ, Cổ Linh Nguyên chúng ta cho ngươi một con đường đi. 1. Giao sát thủ ra. 2. Chịu đòn nhận tội trước Cổ Linh Nguyên, sư môn trưởng bối của chúng ta đang ở khách sạn Lai Nghi trong thành, đi tới đó chịu đòn nhận tội. Chỉ cần ngươi có thể làm được hai điểm này, Cổ Linh Nguyên cũng niệm tình ngươi là thiên tài tuyệt thế, bỏ qua ân oán. Hoàng Vũ Hiên nói lời này làm người ta đưa mắt nhìn nhau, thậm chí rất nhiều người đều không thể tin vào lỗ tai của mình. Cổ Linh Nguyên tại thần chỉ châu hoành hành bá đạo lại trở nên dễ nói chuyện như vậy sao? Cổ Linh Nguyên biến tính rồi sao? Nghe được Hoàng Vũ Hiên yêu cầu như vậy, thậm chí có tu sĩ không thể tin được, nói ra. Cổ Linh Nguyên lúc nào biến thành giảng đạo lý như vậy rồi? Thử nghĩ một chút, đổi lại bất kỳ môn phái nào, môn hạ đệ tử bị giết hơn 10 người, ai đều không thể nuốt cơn tức này, chớ nói chi là Cổ Linh Nguyên. Tại thần chỉ châu, cho tới nay cũng chỉ có Cổ Linh Nguyên hoành hành bá đạo, còn chưa tới phiên người khác dương oai trên đầu của bọn họ. Nếu có người dám giết hơn 10 đệ tử Cổ Linh Nguyên, chỉ sợ sẽ đụng phải Cổ Linh Nguyên trả thù hung mãnh nhất, người giết đệ tử Cổ Linh Nguyên chỉ sợ không cách nào còn sống ra khỏi thần chỉ châu. Hiện tại Cổ Linh Nguyên chỉ cần Lý Thất Dạ chịu đòn nhận tội, chuyện này có thể nói, Cổ Linh Nguyên đã nhượng bộ lớn, đã khoan hồng đại lượng. Chuyện này phải xem là ai? Có cường giả thế hệ trước nói. Đổi lại là ngươi đi qua thử một lần, không chỉ nói giết đệ tử Cổ Linh Uyên, chỉ sợ ngươi đắc tội Cổ Linh Uyên sẽ diệt cả nhà của ngươi. Hiện tại hung nhân đã thế không thể đỡ, hắn là gặp thần sát thần, gặp ma đồ ma, Cổ Linh Uyên làm ra nhượng bộ cũng không khó hiểu. Chỉ cần người có kiến thức sẽ hiểu rõ ràng, hôm nay uy danh Lý Thất Dạ đã sánh vai với Mộng Trấn Thiên, Cổ Linh Uyên làm ra nhượng bộ. Hoang hồng độ lượng, chuyện này cũng dễ lý giải. Nghe yêu cầu của Hoàng Vũ Hiên như vậy, Lý Thất Dạ chỉ cười cười, tùy ý nói. Giết liền giết, còn cái gì chịu đòn nhận tội? Ta cái là người rất nhân từ, không có việc Cổ Linh Nguyên các ngươi nên ngủ cũng phải cười thầm mới đúng, còn muốn cho ta chịu đòn nhận tội, có phải đầu óc bị hỏng rồi không? Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org. Chương 2300, Tỳ Hưu Chiến Trận, 1. Lý Thất Dạ nói lời này làm người ta tức thổ huyết, bất kể là ai cũng khó nói ra lời, tất cả mọi người cảm thấy, lúc này là Cổ Linh Nguyên đủ nhân từ, đủ khoan hồng độ lượng, giết mười mấy đệ tử của người ta, xin lỗi tự hoàn tất, đây là chuyện uy phong cỡ nào. Mặt mũi cỡ nào, đổi lại những người khác đã sớm xin lỗi rồi. Hiện tại Lý Thất Dạ rất tốt, hắn nói ra không phải là Cổ Linh Nguyên nhân từ. Mà là hắn nhân từ, Cổ Linh Nguyên có thể may mắn sống sót tới bây giờ, đó là bởi vì hắn đã cho Cổ Linh Nguyên một mạng, không có tiêu diệt toàn bộ bọn họ. Nói như vậy, đổi lại là bất luận kẻ nào đều thụ không, bị giết mấy mười đệ tử, còn nói là nhân từ. Họ Lý. Hoàng Vũ Hiên tức giận thổ huyết, đối với hắn mà nói, hôm nay đã vô cùng nhục nhã, đối với Cổ Linh Nguyên mà nói, Lý Thất Dạ giết nhiều người như vậy. Còn phế trưởng lão của bọn họ, Cổ Linh Nguyên bọn họ chỉ cần Lý Thất Dạ giao ra sát thủ, chịu đòn nhận tội. Đối với Cổ Linh Nguyên mà nói đã là vô cùng nhục nhã. Nhưng mà hiện tại đã khác, Cổ Linh Nguyên không hy vọng chuyện nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu, cho nên mới làm ra nhượng bộ như thế. Dù sao, đối với Cổ Linh Nguyên mà nói, phát sinh chuyện như vậy. Chỉ cần Lý Thất Dạ trả giá một ít cũng không làm rung chuyển thần uy của Cổ Linh Nguyên. Nhưng mà thật không ngờ là, Lý Thất Dạ căn bản không mua mặt mũi của Cổ Linh Uyên, căn bản là không đặt Cổ Linh Uyên vào trong mắt. Lý Thất Dạ. Hoàng Vũ Hiên không nhịn được nữa, đối với Cổ Linh Uyên mà nói hiện tại vô cùng nhục nhã, hắn quát. Hôm nay, bất luận ngươi có nguyện ý xin lỗi những đệ tử đã chết của Cổ Linh Uyên chúng ta hay không? Bằng không Cổ Linh Uyên sẽ thề bất lưỡng lập với ngươi. Hoàng Vũ Hiên nói ra lời này làm cho nhiều người rùng mình, so sánh với Cổ Linh Nguyên thề không lưỡng lập, đây không phải nói đùa, Cổ Linh Nguyên thường thường nói là làm, một khi Cổ Linh Nguyên nói lời này thì đừng mơ rời khỏi thần chỉ châu. Như vậy nha. Lý Thất Dạ tùy ý nói. Tốt, ta biết rõ. Nếu như không có lời gì nữa thì cút đi. Nếu như muốn động thủ, vậy nhanh lên đi, ta giết các ngươi xong lại đi giải quyết chuyện khác. Lý Thất Dạ nói ra lời này càng làm nhiều người bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, Hoàng Vũ Hiên và đám đệ tử Cổ Linh Nguyên vây quanh, trong mắt Lý Thất Dạ chẳng khác gì A Miêu A Cẩu bao nhiêu cả, dường như muốn giết cứ giết. Nhưng mà hôm nay không người nào dám đi nghi vấn Lý Thất Dạ, mọi người đều biết, Lý Thất Dạ cường hoành đây không phải là thổi ra, hắn thật sự có thực lực kia. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, không chỉ là Hoàng Vũ Hiên, tất cả đệ tử Cổ Linh Nguyên đều nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ, đôi mắt của bọn họ phun ra lửa giận, Lý Thất Dạ đang nhục nhã Cổ Linh Nguyên của bọn họ. Đại sư huynh, giết thằng chó này, Cổ Linh Nguyên chúng ta không chết không ngớt. Có đệ tử Cổ Linh Nguyên không nhịn được gào thét lên, Lý Thất Dạ nhục nhã Cổ Linh Nguyên như vậy, Cổ Linh Nguyên bọn họ tuyệt đối không nuốt trôi cục tức này. Đúng, đại sư huynh, Cổ Linh Nguyên chúng ta thề bất lưỡng lập với hắn, không chết không ngớt. Không ít đệ tử Cổ Linh Nguyên phụ họa, kêu to nói. Bình thường chỉ có đệ tử Cổ Linh Nguyên bọn họ hoành hành bá đạo, lúc nào đến phiên người khác ngồi lên đầu của Cổ Linh Nguyên cơ chứ. Hoàng Vũ Hiên hít sâu một hơi, hai mắt mãnh liệt, lạnh lùng nói. Lý Thất Dạ, ta biết rõ ngươi rất mạnh, nhưng mà hôm nay, nếu như ngươi không xin lỗi, Cổ Linh Nguyên chúng ta tuyệt không bỏ qua. Hôm nay, không phải ngươi chết là ta mất mạng. Bằng ngươi sao? Lý Thất Dạ tùy ý nhìn Hoàng Vũ Hiên, nói ra. Toàn bộ lên đi, không phải là ta mất mạng, mà là các ngươi chết chắc, muốn chịu chết thì cũng tới lúc rồi đấy. Bị Lý Thất Dạ xem thường như vậy, Hoàng Vũ Hiên và các đệ tử ở đây tức giận suýt thổ huyết. Đại sư huynh, giết hắn. Có không ít đệ tử Cổ Linh Nguyên kêu to. Bất kể nói như thế nào, Cổ Linh Nguyên hôm nay không nuốt được cục tức này, trước mặt bao nhiêu người, Cổ Linh Nguyên bọn họ bị nhục nhã, Cổ Linh Nguyên nếu như không nuốt cục tức này xuống, về sau Cổ Linh Nguyên không cần lăn lộn, tại thần chỉ châu chỉ sợ không còn người đặt Cổ Linh Nguyên vào mắt. Tốt, họ Lý, hôm nay Cổ Linh Nguyên chúng ta sẽ lĩnh giáo ngươi. Hoàng Vũ Hiên kêu một tiếng, hắn cầm trường thương trong tay. Bị Lý Thất Dạ nhục nhã như thế, Cổ Linh Nguyên tuyệt đối không nuốt trôi cục tức này được. Không, ta không có biện pháp lĩnh giáo các ngươi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Ta là người nhân từ, hiện tại ta cho các ngươi cơ hội cuối cùng, hoặc là lập tức lăn, hoặc là ta giết sạch các ngươi tại nơi này. Thời điểm Lý Thất Dạ nói ra câu nói sau cùng, không ít người cảm thấy sống lưng lạnh toát, rất nhiều người hít khí lạnh. Thời điểm Lý Thất Dạ vừa nói đồ sát thì ai cũng ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm. Bởi vì chiến tích của hung nhân quá huyết tinh, vốn tàn sát hàng tỷ Nhiễm Hải Ngư, tiếp theo là tàn sát Ly Quốc, Huyết Sa Trang, sau đó là tiêu diệt Đế Vương Cốc. Chỉ cần hung nhân vừa mở miệng nói đồ sát, tất cả mọi người hiểu rõ, hắn không đùa, tuyệt đối sẽ đồ sát tất cả. Hoàng Vũ Hiên bị tức giận làm run rẩy, cho tới nay, Cổ Linh Nguyên chỉ xem kẻ khác là con kiến hôi, hôm nay Lý Thất Dạ xem bọn họ là con kiến hôi, vô cùng nhục nhã. Tốt, Lý Thất Dạ, ngươi rất cường đại. Hôm nay cho dù đệ tử Cổ Linh Nguyên tử chiến ở đây, tuyệt đối không bỏ qua. Hoàng Vũ Hiên lệ kêu lên. Đương thời, có ngươi sẽ không có Cổ Linh Nguyên, có Cổ Linh Nguyên sẽ không có ngươi. Đúng vậy, không chết không ngớt. Đệ tử Cổ Linh Nguyên cũng trống to lên. Dùng máu của chúng ta giữ gìn thần uy vô thượng của Cổ Linh Nguyên. Lúc này bất luận là với Hoàng Vũ Hiên mà nói, hay là với đệ tử Cổ Linh Nguyên mà nói, không thể không chiến, nếu như hiện tại bọn họ sợ hãi, về sau Cổ Linh Nguyên vĩnh viễn sẽ không ngẩng đầu lên trước mặt Lý Thất Dạ. Dũng khí đáng khen. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Nhiệt huyết cảm động. Đáng tiếc, là địch với ta là chuyện không khôn ngoan. Được rồi, các ngươi đã một lòng tìm chết, ta cũng thành toàn các ngươi cùng lên đi, ta cho các ngươi một cơ hội ra tay, tránh các ngươi chết không nhắm mắt. Thành trận. Hoàng Vũ Hiên kêu một tiếng, lúc này hắn cũng không cần nói thừa cái gì, Cổ Linh Nguyên đã vạch mặt với Lý Thất Dạ vạch mặt, không phải ngươi chết là ta mất mạng, không có khả năng xoay chuyển. Lập tức dùng Hoàng Vũ Hiên cầm đầu, lập tức hình thành chiến trận cực lớn, trong một chớp mắt, sát ý trùng thiên, khí tức sát phạt lạnh như băng tràn ngập thiên địa, thời điểm chiến trận vừa mới hình thành, làm cho người ta ngửi được mùi máu tươi. Lúc này rất nhiều người cũng ngừng thở, quan sát cảnh trước mặt này.